Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 256. Tiến về thanh vực, võ vực, năm thời gian 10 vạn năm, cải biến vẫn sẽ có, bất quá cũng không phải là rất lớn, vẫn là quen thuộc kia thác nước, vẫn là quen thuộc kia rừng rậm, vẫn là quen thuộc kia tiếng nước, vẫn là quen thuộc kia trong góc. Quần áo thanh lương, đón gió lạnh các cô nương, một cái đều không gặp được. Nơi này, chỉ có một cái trứng, một cái có thất thải văn lộ trứng. Năm đó Lâm Nam bị cái này ngự linh tiên hồ trứng trực tiếp đập xuống đất. Y bồ trứng cũng không phải là nặng, mà là bất động. Cái gọi là bất động, chính là trên dưới trái phải đều không động, sở dĩ sẽ đẩy Lâm Nam hướng xuống. Đó đều là bởi vì ngự linh tiên hồ dở trò quỷ. Bằng không mà nói, liền Lâm Nam bây giờ thể chất đều không nhấc lên nổi trứng. Chỉ là một khối phổ thông thạch đầu, liền có thể thừa nhận ngụ a. Chẳng lẽ còn cùng Mionia một dạng, muốn vân tay giải tỏa không được. Từ khi có đạo chủng về sau, Lâm Nam liền hiểu, đó là bởi vì cái này ngự linh tiên hồ trong trứng ẩn chứa là tiên giới pháp tắc, dựa vào lâm tiên giới lực lượng, không cách nào đem hắn dơ lên, giống như là nhị thứ nguyên cùng tam thứ nguyên, có khác biệt về bản chất một dạng. Lâm Nam đi tới y bố trứng bên cạnh, hắn không biết tại sao mình lại muốn lại tới đây, kỳ thật hách huyền thể nội huyền vũ huyết mạch, không có hắn hỗ trợ, theo chính hắn tu vi tăng lên, huyết mạch chi lực cũng sẽ chậm rãi thể hiện ra, chính là nhiều bỏ chút thời gian thôi. Mà y bố trứng ở cái này không có tiên khí hoàn cảnh bên trong, muốn ấp đi ra cũng không có nhanh như vậy, lệnh bài không cách nào sử dụng, Lâm Nam cũng không biện pháp hối đoái tiên thạch cho y bố dùng, chỉ có thể ở nơi này nhìn xem. Khoanh chân ở trứng bên cạnh ngồi xuống, Lâm Nam bắt đầu ngồi xuống khôi phục thể nội tiêu hao. Đừng nhìn vừa mới cho hách huyền kích hoạt huyết mạch giống như rất nhẹ nhàng, trên thực tế tiêu hao cũng lớn. Loại này hành vi nghịch thiên, nơi nào có dễ như trở bàn tay thuyết pháp. Ân Nhạc mấy người cũng vụng trộm mèo đi qua. Một đám đại thừa kỳ linh thú chỉ dám xa xa duỗi dài đầu đến nhìn xem Lâm Nam đang làm cái gì. Hắn đang sờ trứng, hắn ngồi xuống, hắn giống như đang hấp thu linh lực. Chẳng lẽ cái này trứng là như vậy dùng? Ta cuối cùng cảm thấy cái này trứng biết hắn. Vừa mới tựa hồ run một cái. Có đúng không? Cái kia trứng qua nhiều năm như vậy cũng không có động qua. Kết quả người này nhẹ nhàng đụng một cái, liền run một cái. Ta thế nào cảm giác ngươi tại đùa nghịch lưu manh? Thế nhưng là ta lại không có chứng cứ a. Cơ bản thao tác, không nên kinh ngạc. Đám người sở dĩ có thời gian dỗi trêu chọc, tự nhiên là bởi vì hách huyền nguyên nhân. Vô duyên vô cớ thay bọn hắn võ vực tìm một cái rùa đi ra, còn kích hoạt lên trong cơ thể hắn huyền vũ huyết mạch. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, chịu một trận đánh thế nào? Phàm là bọn họ võ vực có thể ra một cái huyền vũ, đó nhất định chính là quy tộc quật khởi vô thượng vinh quang a. Phải biết, thanh vực tồn tại đã có hơn 80 vạn năm, thế nhưng là cái gọi là tư thánh thú, đều chỉ tồn tại ở trí nhớ của bọn hắn trong truyền thừa. Chưa từng thấy qua đây, hách huyền hiện ở tản mát ra huyền vũ khí tức, đã là võ vực từ trước tới nay hùng hậu nhất. Mà một cái có thể giúp bọn hắn kích hoạt huyền vũ huyết mạch người, làm sao cũng không giống là người xấu. Mặc dù hắn xuất hiện thời điểm quả thật có một chút như vậy ảnh hưởng không tốt, thế nhưng là cùng hách huyền so ra không có ý nghĩa à. Lại nói, ra tay trước là Ân Nhạc đại nhân, mà bọn họ sở dĩ đi lên vây công còn không phải nhìn thấy Ân Nhạc lớn người bị trọng thương. Huống chi, bọn họ đều còn không xuất thủ, liền đều ngã xuống, vừa mới thế nhưng là bơi hồi lâu mới trở về. ngược lại cũng không phải sợ. Chủ yếu chính là chân đang run rẩy, bơi bất động. Hiện tại xem ra, lấy nhân loại góc độ mà nói, người này thật sự chính là một cái đại soái nhóm, lẳng lặng mà ngồi tại cái kia thần kỳ trứng một bên. Cũng không biết đang làm gì, mặt trời lên mặt trăng lặn, đấu chuyển tinh di, một đám quy tộc trên đầu, cũng bắt đầu lớn lên lên cỏ dại. Tổ chim, hắn tại sao còn chưa đi a? Đều 10 năm, hắn đến cùng muốn ở chỗ này ngồi bao lâu? Ta thế nào cảm giác? Bản thể của hắn là ba ba, không nhúc nhích, chúng ta giống như không có tư cách nói người khác a. Bản thể của ta là rùa, ta có thể nói, ngoặc kép, rùa, không phải liền là ba ba sao? Ngoặc kép, thời gian 10 năm, trong chớp mắt, Lâm Nam một lần này ngồi xuống, liền đi qua 10 năm, mà Hách Huyền hôn mê, cũng hôn mê 10 năm. Năm đó Hách Huyền nói tới, khi hắn khi tỉnh lại, Lâm Nam đã rời đi, thế nhưng là hắn không có nói. Hắn hôn mê bao lâu? Lâm Nam ngồi ở y bố bên cạnh, hồi lâu chưa từng như thế an tâm tu luyện qua một lần. Trở lại quá khứ, mang ý nghĩa liền tinh thần phân thân đều liên lạc không được. Lâm Nam chỉ có thể dựa vào chính mình cảm ngộ đại đạo. Một lần này, liền đắm chìm trong kiến thức hải dương bên trong, sâu say trong đó, không cách nào tự kềm chế. Thật vất vả mới rút ra, không nghĩ tới đi lâu như vậy, bất quá cũng không quan hệ, dù sao Lâm Nam cũng không biết bản thân tới là làm gì đến. Lần trước, linh khí vừa mới xuất hiện, bản thân còn có thể tìm một chút sự tình làm. Hiện tại đây, trừ bỏ bồi nữ nhi bên ngoài, Lâm Nam hoàn toàn không muốn biết làm gì. Thật là, bản thân làm sao như vậy có yêu? Hoa thời gian 10 năm làm bạn nữ nhi, nghĩ tới đây, Lâm Nam đưa tay ở trứng bên trên nhẹ nhàng sờ lên. Không biết vì sao, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy hành vi của mình trở thành văn tự thế mà có vẻ hơi hèn mọn. Đứng dậy, cái này y bố trứng, chỉ có thể giao cho sau này bản thân tiến tới ấp trứng. Hướng về phía Ân Nhạc vẫy vẫy tay, lại không có bất kỳ phản ứng. Lâm Nam híp đôi mắt một cái, đem bàn tay vào bên cạnh thác nước, móc ra một cái trong suốt thủy cầu nắm trong tay, tiện tay đỉnh đỉnh, hài lòng gật đầu một cái, tay phải hất lên, thủy cầu hướng thẳng đến Ân Nhạc bay đi. Ân Nhạc đại nhân đừng lo a, ở Ân Nhạc bên cạnh nữ tử muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng là hai tay một lần phát lực, lại không có thôi động. Thật nặng a, cũng sớm đã ngủ. Ân Nhạc ở nữ tử gọi cùng xô đẩy phía dưới tỉnh lại, vừa mới ngẩng đầu lên, vừa vặn tiếp nhận Lâm Nam ném tới thủy cầu. Không phải đối phương tốt dự phán, mà là bên ta tiếp chuẩn a. Ân Nhạc có chút mơ hồ, ai vậy? Cái này uy lực công kích mặc dù không có cách nào phá mở hắn phòng ngự, thế nhưng là có thể làm cho hắn không có chút nào phát hiện công kích trên mặt của hắn. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Trên mặt nước không có lau đi. Ân Nhạc hai mắt chính đối mặt Lâm Nam. Đáng chết, bản thân thế mà ngủ thiếp đi. Lâm Nam 10 năm không động, bản thân mặt trời cũng phơi dễ chịu, tăng thêm Hách Huyền sự tình, trực tiếp liền buông lỏng cảnh giác. Ở bên cạnh người dưới sự nhắc nhở, Ân Nhạc liền vội vàng đứng lên, đi tới Lâm Nam một bên. Thiên tôn đại nhân, không biết nên xưng hô như thế nào. Ân Nhạc chỉ có thể kêu như vậy. Cái này chứng, hảo hảo che chở, 50 vạn năm về sau, sẽ có người đến đây đem hắn ấp. Lâm Nam chỉ y bố chứng, mặt không thay đổi phân phó đến, là thiên tôn đại nhân. Ân Nhạc cung kính khom người xuống. Về phần Lâm Nam nói tới 50 vạn năm, hắn đều lười đi nghĩ. Thiên đạo pháp tác nhiều vô số kể, nói không chừng vị này thiên tôn đại nhân sẽ biết trước cũng khó nói. Hài lòng gật đầu một cái, Lâm Nam trực tiếp phi thân mà lên, liền rời đi võ vực. Ngay vừa mới rồi, thể nội đạo chủng cũng cho hắn một tia nhắc nhở. Nhiệm vụ lần này, ở thanh vực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,